Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Thứ 17 chương giản ngôn tiểu thúc cũng không họ giản. Mà là họ Hoàng, danh Hữu Thành, 43 tuổi, mặt thế tiền là làm kiến trúc công. Địa phương nhỏ tục xưng nê việc xây nhà, mỗi tháng thế nào cũng có cái 2-3 thiên. Ở nông thôn địa phương tính là phi thường không tồi công tác. Đối với vị này thúc thúc, giản ngôn là đã không có hảo cảm cũng không ác cảm ni có trong ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt. Lúc có lẽ là bộ dạng coi như không tệ duyên cớ. Đối với vị này thúc thúc giản ngôn ấn tượng coi như không tệ. Ngay cả có một chút làm không hiểu, rõ ràng là phụ thân thân đệ đệ, sao Tích đại bá. Nhị bá cha còn có nàng cũng là họ giản, vị này thúc thúc lại là họ Hoàng. Mặc dù ba ba thật là tốt nhiều bằng hữu thúc thúc cũng không cùng nhà mình một họ. Nhưng hình như không đồng dạng như vậy đi. Mẹ không phải nói, người một nhà đều là một dòng họ chỉ là tên bất đồng sao? 5 tuổi giản ngôn làm không hiểu này đó, nhưng thoáng lớn lên một chút hậu nàng lại là ỷ vào tuổi tác còn nhỏ. Lặng lẽ nghe được không ít tin tức, lại nguyên lai, vị này thúc thúc cũng không phải là theo giản cha một phụ thân sinh. Vị kia nàng còn chưa có sinh ra liền đi gặp Phật tổ ra ra nghe nói lúc tuổi còn trẻ rất nhu nhược. Lão thái bà vẫn liền đeo hắn ở bên ngoài làm loạn tới. Nói đến đây cái, chúng ta thật đúng là được hảo hảo nói một chút này liền dòng họ đều là bộ người khác chuyện của nữ. Nhân tích, giản ngôn cái gọi là nãi nãi gọi vận hương, nghe tên thế nhưng thật tốt, nghe nói là cái bé gái mồ côi tới, làm cho một họ hoàng nhân ra thu dưỡng, vốn là tính toán đương con dâu nuôi từ bé đến dưỡng nói. Đáng tiếc cũng không biết có phải hay không là từ nhỏ mệnh ngạnh. 10 năm giữa trước sau khắc đã chết dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu. Kia họ hoàng hai nhi tử sợ nàng, không dám thú. Nhưng thật ra đều cùng nàng có chút quần quýt không rõ. Việc này quê nhà các hương thân đều biết, thế nhưng nữ nhân này cũng là cái biêu hãn. Chính là như vậy, nàng lại còn thông đồng một lúc đó điền chủ gia nhi tử. Đáng tiếc nhân gia cũng không dám thu a, bất đắc dĩ tới 24, bắt đầu hướng về gái lỡ thì rảo bước tiến lên lúc. Bị một 10 phần hố cha lão qua cấp giới thiệu cho giản cha cha hắn. Hai người chấp nhận qua mấy ngày, nữ nhân kia thực sự là lợi hại, vốn không thế nào giàu có ra chính là cho nàng chống lên. Làm bánh bao, bán bánh màn thầu, kiếm được cũng không phải ít, nếu không phải là tính cách quá cường hãn lại còn thường thường đeo nhà mình nam nhân tại bên ngoài. Loạn thông đồng nam nhân, tuyệt đối là cái không tồi con dâu hiền. Dù sao nàng không chỉ có khả năng, còn có thể sinh dưỡng, bất quá 3-5 năm, liền cấp sinh vài nhi tử, trong đó giản cha đó là bài hành lão tam, phía dưới có một đệ một muội, cuộc sống quá được hơi tính tư nhuận, nếu như không phải lão đại cùng lão yêu đều là cho người khác sinh được. Vậy thực sự là mỹ mãn, vì chuyện này, giản ngôn kia chưa từng gặp mặt ra ra sau lưng không biết bị bao nhiêu oán khí ủy khuất. Đáng tiếc thành thật nam nhân không dám phản kháng. Cuối cùng sớm kiều, từ đó nữ nhân này cũng càng phát ra đắc ý kiêu ngạo không kiêng nề. Theo kia thường thường tìm tới địa chủ nhi tử quấn quýt không rõ. Còn theo kia hoàng gia hai huynh đệ dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Cứ như vậy cũng thấu cùng qua nhiều năm ni các con từ từ lớn lên. Lần lượt thành gia lập nghiệp, cơ bản ngoại trừ quá độ ngu thi ngây thơ giản cha. Tất cả mọi người phân phòng từ gia sản cưới lão bà. Không có gì ngoài trung gian cầu huyết ngược đãi đại tam hai tức phụ. Hai người khác cùng nàng không sai biệt lắm khoản đều rất được đãi thấy. Thời gian như nước, lặng yên giữa thím trần cũng rất nhanh ở các loại gian nan chung mang đại mấy đứa con. Mỗi hồi ở giàn cha đi làm lúc ngầm cấp mấy tiểu nhân kể chuyện xưa. Nhớ lại năm đó, kết quả là, liền liền tiếng đồng hồ hầu luôn luôn ngây ngốc giản ngôn cũng vẫn biết mình nhà có như vậy một đám. Cực phẩm thân nhân, đương nhiên, nàng là không có ấn tượng gì hoặc thời cơ đi gặp quá những người này. Hàng năm cũng chỉ có Tết âm lịch Giản Cha mới có thể mang nàng thấy những người đó. Thẳng đến Giản Ngôn bắt đầu có ký ức, sau đó bị không chỉ một lần khi dễ quá, sau đó mấy bọn muội muội nặng hơn phục quá cùng loại trải qua. Các nàng kỳ tỷ muội mới cuối cùng cũng cấp những người này xác thực định ra rồi tiêu chuẩn. Ở phương diện khác, này cũng coi là tiêu chuẩn một nhà mềm tính hảo tí khí chủ nhân. Đó là khôn khéo có chút biêu hãn thím Trần cũng là cái tính nhẫn nại tương đối khá nữ nhân. Đơn giản sẽ không phát hỏa, mặc dù vẫn đối với những người này làm nhường nhịn Giản gia trên dưới bao gồm thím Trần ở bên trong. Cũng chỉ là nhìn Giản Cha mặt mũi mới có thể đối với bọn họ nhiều hơn nhường nhịn. Vì thế Giản Ngôn cũng không biết, cũng là bởi vì bọn họ đã từng quá độ nhẫn nại. Đưa đến người này càng phát ra càn rỡ, nhất là hiện tại có lẽ là vừa mới trùng sinh đến không bao lâu đi. Giản Ngôn trước đây cũng không gặp được bọn họ, mà là vẫn chính mình một quá không có thân nhân, đội hữu cũng lần lượt chết hết độc cô cuộc sống, cho nên nàng quên mất những người này chân chính khó chơi cùng ra mặt dày trình độ. Thẳng đến sáng sớm bị Ân Minh Hoa cấp đánh thức, sau đó nghĩ biện pháp liên lạc với chính mình tiểu nhi tử. Lại sau đó của nàng cái gọi là nhỏ nhất đường đệ hoàng nước bạn tìm tới cửa. Giản Ngôn mới rốt cuộc nhớ lại, đám người này trước kia là sao sinh minh mục trương đảm. Lừa dối thương tổn cả nhà bọn họ người, hoàng nước bạn là Ân Minh Hoa hai nhi tử chung nhất quỷ linh một. Tiếng đồng hồ hầu Giản Ngôn lần đầu tiên bị khi dễ chính là hắn liên hợp nhị thúc ra đường tỷ. Đường ca còn có hắn tỷ tỷ của mình ca ca cùng nhau là Mani trong ấn tượng. Giản Ngôn đối với bọn họ gia tam tiểu hài từ ký ức chỉ tới bọn họ lớn nhất 12 tuổi. Mà này hoàng nước bạn, Giản Ngôn ký ức chỉ tới hắn 9 tuổi gầy teo thấp thấp. Tuyệt không tượng hắn mặt trên một ca ca cùng tỷ tỷ yêu như nhau ăn thịt mỡ bộ dạng béo. Thế nhưng mặc dù hắn không có di truyền đến hắn sao thể chất. Lại di truyền đến nữ nhân kia ích kỷ cùng ít lời lãi, ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Rất đương nhiên, Giản Ngôn hỏi này một câu. Lần này nhưng không phải cố ý trang không nhận ra, mà là thật không nhận ra tới đây cái như trước gầy teo được. 1m75 bộ dạng cùng con khỉ tựa như chừng 20 tuổi thanh niên hai mắt phù thủng. Làn da ảm hoàng trung lộ da xanh trắng. So sánh với so đo cho hắn tiếng đồng hồ hầu cùng phụ thân hắn pha tượng ra mặt. Hiện tại thật đúng là khó coi. Giản Ngôn không nhận ra hắn. Hắn cũng giống như thế. Ai có thể nghĩ đến. Tuổi tác chỉ ít cũng nên có 21-22 bộ dáng đường tỷ hội trưởng hé ra 13-14 tuổi loli bàn ấu linh khuôn mặt. Hắn sao chỉ Ân Minh Hoa nhưng thật ra có cùng trượng phu đề cập qua. Đáng tiếc Hoàng Hữu Thành đã quên cùng con mình nói. Vì thế, sao nhiên nhìn thấy như thế một tiểu mỹ nữ hoàng nước bạn trực tiếp liền hèn mọn đùa giỡn u. Tiểu mỹ nhân nhi, bộ dạng thực sự là đẹp, ca ca thương ngươi a. Ở trong tim của hắn, nhà mình đường tỷ thế nhưng cơ bản danh nhân tới, hay là hắn các đội trưởng, mình là nàng đường đệ, muốn đùa bỡn như thế cái tiểu mỹ nữ cũng không một câu nói chuyện này. Này xuất sư bất lợi xui xẻo oa chính là như thế bi kịch. Giản Ngôn là ai, dùng được như vậy tiểu biết thanh niên đùa giỡn. Phiến hắn một cái tát đô hội ngại ô uế tay của mình. Kết quả là suy nghĩ đến một hồi còn phải rửa tay phiền phức. Nàng trực tiếp liền vung lên chân đá, ngao, một tiếng thê lương kêu rên. Hoàng nước bạn trên không trung cũng không quên thân thủ che hạ bộ của mình thét to. Lão tử sao ngươi, ta nhưng là các ngươi đội trưởng đường. Đệ hung hăng ngã sấp xuống ở trên đường thời điểm hắn lại tức khắc đánh vào đối diện biệt thự trên vách tường, sau đó hai mắt vừa lộn, thân thể rủ xuống hôn mê bất tỉnh. Sao mẫu thân đường đệ lão nương cũng không loại này dám đùa giỡn đường tỷ đường đệ, nghe được hoàng nước bạn tự xưng vì mình đường đệ, Giản Ngôn thiếu chút nữa nhịn không được lửa giận trong lòng. Đi tới trực tiếp dẫm lạn mạng của hắn dễ, nếu không phải là còn nhớ Giản cha mặt mũi. Đổi lại người bình thường nàng liền thật quá khứ dẫm, thật là đáng sợ, lão đại quá hung tàn, oa dựa vào, thiên nam đảm cũng quá lớn, liền lão đại của chúng ta cũng dám đùa giỡn muốn chết thôi. Đây là chập chập, hảo hoàng hảo bạo lực lão đại uy vũ, lão đại đẹp trai nhất lão đại nếu như nam hơn hảo. Nói, kia nam vừa mới nói là lão đại đường đệ ai, thật tích giả, mấy năm úp sấp ở trên lầu bên cửa sổ thượng cả trai lẫn gái các bàn luận xôn xao. Nhỏ giọng nghị loạn, các nam nhân ở Giản Ngôn đá ra một cước kia hậu cơ hô tất cả đều vô ý thức đưa tay ngăn lại tam. Giác mang, lùi vai nhìn, các nữ nhân thì lại là sinh đại hai mắt. Ánh mắt vô hạn dùng bái kích động nghe tiếng đồng dạng nhìn đi xuống Giản Hàm cười trộm ám thoải. Mái đi xuống lầu, so sánh với đã nhận không ra hoàng nước bạn đại tỷ Giản Ngôn. Năm ngoái mới tham gia tỷ hắn hôn lễ Giản Hàm thế nhưng nhận được. Thiếu chút nữa làm cho kia không chú ý tên đồng dạng đùa giỡn vì thế. Lúc này nhìn thấy Giản Ngôn đá hắn tiểu đi đi, kia gọi một cao hứng, tỷ. Hình như hắn thực sự là chúng ta đường đệ, hoàng nước bạn ai, phải làm sao a? Có muốn hay không thuận tiện tống hắn đi chạy chữa, làm cho thầy thuốc nhìn nhìn tiểu đi đi còn có không cứu a? Giản Hàm vẻ mặt mang cười, tràn đầy đều là vui sướng khi người gặp họa bị đá tốt. Vừa lão tỷ vẫn là lưu lực, bằng không nếu như lại bị đá nặng một chút, bảo quản đá bạo hắn tiểu đi đi. Vậy thật gọi một sảng khoái, hắn, Giản Ngôn đầu tiên là hơi cảm nghi hoặc có chút không tin, sau đó liền thật bày ra vẻ mặt không tin biểu tình nói. Ngươi cảm thấy thật muốn là của chúng ta đường đệ, có thể sẽ nhận không ra ta tới đùa giỡn ta. Hừ, gần đây giả mạo ngụy kém tới cửa nhận thân nhân thực sự nhiều lắm. Đáng tin lại là một gạt người ngu ngốc, đừng động hắn. Chúng ta vào đi thôi, nàng này rõ ràng liền là cố ý làm bộ không nhận ra tới. Giản Hàm lập tức liền hiểu nàng nói để ý tứ, sau đó làm ra vẻ mặt nhận cùng biểu tình nói. Lại là giả mạo a, chắc, những người này thực sự là đáng thẹn, quên đi, mặc kệ hắn đi tử, dám đùa giỡn xâm phạm nữ nhân, muốn chết, tốt nhất đã chết mới trầm trồ khen ngợi đâu, chỉ cần làm bộ không nhận ra đến. Đến lúc đó đó là Hoàng Hữu Thành này cái gọi là thúc thúc tìm tới cửa nói cái gì. Giản Ngôn cũng có nói nhưng hồi, ai kêu nhà ngươi nhi tử phải ra khỏi nói đùa giỡn ta. Không nhận ra đến dưới tình huống ta cũng không có ác ý xông lên dẫm lạn hắn tiểu đi đi đều tính. Không tồi đặc biệt đính người tốt, bởi vì này, xui xẻo hoàng nước bạn sáng sớm liền ở bị người ngoan đá tiểu đi đi hậu. Vô lương lượng ở tại bên ngoài làm tắm nắng đi, hai đến tiếng đồng hồ hậu, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng thật ra có muốn phát hỏa, đáng tiếc tiểu đi đi thương thế quá nặng, Giản Ngôn mặc dù còn để lại một chút lực không thật đá bạo đá phế đi hắn tiểu đi đi. Nhưng này dạng nặng bị thương, cũng đủ làm cho hắn hảo một chút bất lực, không muốn thực sự tiểu đi đi phế vật dụng. Hắn cũng chỉ có thể oán hận trừng mắt kia chàng đại cửa đóng chặt biệt thự. Sau đó đầu cúi đầu, chân run run, bán mang theo tiểu đi đi ngoan ngoãn đi tìm căn cứ thầy thuốc. Tiêu tốn kỳ mai tinh hạch nhìn nhìn thương mới là trọng điểm buổi chiều. Cuối cùng cũng khôi phục rất nhiều hoàng nước bạn trực tiếp tìm lên mẫu thân của mình Ân Minh Hoa. Trong lòng của hắn kia gọi một oán hận tức giận a. Mặc dù đồng dạng là dị năng giả, nhưng hắn trên thực tế cũng không dễ dàng ra vào cao cấp dị năng giả khu vực khu biệt thự. Vốn lại tính toán tìm tới cửa đi, nói lên danh hiệu, nhận đường tỷ các mới hảo hảo giáo huấn cái kia dám cả gan đá hắn lão hai tiểu tiện nhân phiền phức. Kết quả đi thời điểm nhưng lại là lớn cửa đóng chặt. Người trong phòng lại còn nhận được hắn không chịu cho hắn mở cửa. Mặc hắn nói toạc miệng cam đoan mình là Giản Ngôn thân đường đệ. Đáng tiếc đừng nói những người đó sẽ không tin tưởng làm cho hắn vào cửa. Thiếu chút nữa có kỳ nam nhân lao tới đánh hắn một trận. rơi vào đường cùng, hắn chỉ có ra tìm đến mẫu thân của mình, nhận ra Giản Ngôn hai tỷ muội, cũng làm cho các nàng thừa nhận là chính mình thân thích Ân Minh Hoa. Hắn coi như là đánh nghe rõ chưa Giản Ngôn hai tỷ muội rất nhiều tương quan tin tức. Vốn biết được chính mình Đường tỷ ở tại cao cấp kẻ có tiền mới ở được rất tốt khu biệt thự. Hắn liền động tâm cảm giác thấy cơ hội tới. Trước đây vẫn không chịu đem tiến nội thành danh ngạch nhận cấp lão mẫu tình nguyện cấp lưỡng thông. Đồng thượng hắn mỹ nữ hắn lập tức đã đem hai người đồng loạt đuổi ra gian phòng. Ném ra nội thành, sau đó xin làm cho cha mẹ tiến vào cư trú. Làm như vậy sao? Hắn liền lập tức tự mình ra nội thành, tìm tới mẫu thân mình, liền chỉ còn chờ Minh Hậu hai ngày thân xin thông qua có hiệu lực. Liền lập tức làm cho cha mẹ tìm tới Giản Ngôn hai tỷ muội đi. Mà bây giờ, hắn thứ nhất là tới thông chi cha mẹ việc này. Thứ hai cũng là hỏi thăm một chút hạ này hai vị đường tỷ một ít tin tức. Tượng ham gì gì đó, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc, tốt nhất có thể dỗ được các nàng vô cùng cao hứng. Đến lúc đó hầu mỹ nữ tinh hạch, bó lớn thức ăn tài nguyên còn không thoải mái tới tay. Tùy ý hưởng thụ, nhất là sáng sớm cái kia dám cả gan đá đến hắn lão hai tiểu tiện nhân hư. Đến lúc đó muốn thế nào đùa bỡn nàng liền thế nào đùa bỡn nàng. Giờ khắc này, hắn còn hoàn toàn không biết, hắn trong miệng cái gọi là tiểu tiện nhân chính là hắn trong đó một vị đường tỷ. Vẫn là nắm giữ quyền to, hắn mục tiêu đệ nhất muốn lấy lòng Giản Ngôn, nếu như cho hắn biết. Đừng nói trong lòng ý nghĩ kỳ quái, đó là rốt cuộc còn có muốn hay không tìm tới cửa đi. Hắn còn muốn nhỏ tiểu do dự cái mấy phút tư hơi hảo đối sách lại nói. Ân Minh Hoa biết được tiểu nhi tử cư nhiên đem kia hai tiểu tiện nhân đá trở về ngoại thành. Sau đó muốn tiếp chính mình cùng Hoàng Hữu Thành tiến nội thành sống. Cao hứng được yêu thích đều cười thành đóa hoa, phác sóc sóc bạch phiến theo trên mặt rơi xuống. Kích động nàng cũng là hoàn toàn chưa từng phát hiện phía sau mình trượng phu còn có con lớn nhất. Hoàng Hữu bằng kia vẻ mặt lo lắng cùng buồn bã. Đây đối với đã không có thức tỉnh dị năng, cũng không cùng mặt khác hai mẹ con khôn khéo phụ tử từ lúc mặt thế hậu liền quá được vẫn không tốt. Hoàng Hữu thành là bởi vì mình thê tử, Hoàng Hữu bằng thì là bởi vì mình đệ đệ cơ hồ cũng coi là ăn không ngồi rồi chỉ có thể dựa hai. Người bọn họ phụ tử mặc dù đều xem như là có phân công có thể làm. Có thể nhiều lĩnh một chút thức ăn. Thế nhưng Hoàng Hữu bằng quá có thể ăn. Bộ dạng béo chính là điểm này không tốt. Vì này con lớn nhất, mình cũng ăn không quá ăn no Hoàng Hữu thành chỉ có thể đem của mình tiểu bộ phận thức ăn tặng cho. Hắn ăn, hai phụ tử đều ở đây ngắn trong thời gian ngắn lý gầy rất nhiều. Hoàng Hữu Thành bản thân bậc trung vóc người còn không quá rõ ràng. Trước đây béo đến độ nhìn không thấy cổ Hoàng Hữu bằng lại chỉ ít gầy mười mấy trên trăm cân. Có lẽ, mặt thế tốt nhất một việc, đó là không cần lo lắng giảm cân có thể nhận cái có thể lượng thân thích cố nhiên hảo. Sau này cũng không cần lại lo lắng thức ăn vấn đề. Thế nhưng hiện tại, đây đối với hai mẹ con hiển nhiên đều đem trước đây bọn họ đối Giản Ngôn một nhà sở tác làm cấp đã quên, cũng đồng dạng đem bọn họ một cái khác người nhà cấp đã quên vô luận là Hoàng Hữu Thành vẫn là Hoàng Hữu bằng lưỡng phụ tử đều nghe được đi ra, bọn họ căn bản không suy nghĩ thượng hắn. Hết chương.